Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 175, đặc thù chủng tộc. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình theo tầm mắt trên nét nhìn sang. Có thể thấy cái này nữ bệnh nhân gương mặt, nàng nhìn như cũng không phải là rất trẻ tuổi, có thể có 30 tuổi trở lên. Bất quá nhìn ra được, nàng bảo dưỡng được tốt vô cùng, da rất mịn, người phụ nữ này ngũ quan, nhìn như có một loại không nói được mỹ ý, lại phối hợp nàng tràn đầy sức dụ dỗ vóc người, chỉ là quét qua một mắt, sẽ để cho Lưu Kiệt có một loại bụng phát cảm giác nóng. Nữ nhân này, nhất định chính là một cái yêu tinh, giờ phút này, ở giường bệnh bên cạnh, còn đứng ba người, có hai cái vóc người cường tráng hộ vệ bộ dáng người. Còn có một cái người đàn ông trung niên. Vậy người đàn ông trung niên đang mặt đầy lo lắng nhìn trên giường người phụ nữ. Lưu Kiệt nhìn lướt qua mấy người này tư liệu. Vậy hai cái cường tráng quả nhiên là hộ vệ. Mà cái đó người trung niên thân phận. Để cho Lưu Kiệt nhỏ hơi kinh ngạc. Người trung niên này tên người kêu Hoắc Thiên Long. Thành phố Thanh Lãng Lệ thuộc tại tỉnh Nam Phong, mà đây cái Hoắc Thiên Long là tỉnh Nam Phong tỉnh thành tập đoàn Hoắc Thị tổng giám đốc. Tập đoàn Hoắc Thị là cả tỉnh Nam Phong thế lực cường đại nhất một trong. Cái này Hoắc Thiên Long thân phận địa vị so thành phố Thanh Lãng bốn đại gia tộc tộc trưởng cộng lại cao hơn rất nhiều lần. Không nghĩ tới vậy mà sẽ ở thành phố Thanh Lãng trong bệnh viện gặp một cái như vậy nhân vật lớn. Lưu Kiệt trong lòng động một cái, ánh mắt lại quét về vậy cực phẩm người phụ nữ. Tên họ Tào Nguyệt, tuổi tác 32, thân phận không có quyền tra xem. Cái này làm cho Lưu Kiệt trong lòng lại là thất kinh. Xem ra người phụ nữ này dính đến linh năng lĩnh vực, nếu không sẽ không có quyền tra xem. Khó trách người phụ nữ này tương đối quái dị, muốn chấn thông lý trí góc độ đi lên nói, người phụ nữ này tướng mạo cũng không phải là vô cùng xinh đẹp. Nhưng là nàng trên mình chính là một loại vô hình mỹ ý. Rất có mùi vị, sợ rằng mỗi một người đàn ông thấy phụ nữ như vậy, đều sẽ có chút không thể tự kềm chế. Hoắc tiên sinh, ngài khỏe, bác sĩ thấy Hoắc Thiên Long. Mười phần cung kính chào hỏi, hắn cũng không biết Hoắc Thiên Long thân phận, nhưng là từ cử chỉ nói năng đi lên xem, bác sĩ có thể đoán được cái này Hoắc Thiên Long khẳng định không phải người bình thường. Hoắc Thiên Long sắc mặt không tốt lắm xem, nói, bác sĩ, bệnh viện các người rốt cuộc có hay không có thể trị liệu vợ con ta phương pháp? Nếu là lại không có cách nào, ta sẽ phải chuyển viện. Hoắc Thiên Long có chút không nhịn được, hắn thê tử bị một loại quái bệnh, sâu đậm rơi vào ngủ say, thật giống như người không có tri giác như nhau, nhưng là thân thể các hạng số liệu nhìn như nhưng là vô cùng bình thường. Hơn nữa cũng không có xuất hiện qua cái gì bất ngờ. Hắn Hoắc Thiên Long là thân phận bực nào, mang thê tử ở tỉnh Nam Phong tất cả bệnh viện lớn đều đã chạy khắp. Muốn tìm kiếm chữa trị hắn vợ phương pháp, nhưng mà tất cả bệnh viện lớn bác sĩ đều là bó tay, căn bản không tìm được căn bệnh, không thể nào ra tay. Bác sĩ cúi người gật đầu nói, Hoắc tiên sinh, ta là ngài tiến cử vị này tiểu huynh đệ, hắn y thuật hết sức cao minh, trước lúc này hắn đã giúp ta trị liệu một cái đặc biệt khó giải quyết bệnh nhân. Hoắc Thiên Long ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình, mặc dù hắn chẳng qua là một người bình thường, nhưng là Lưu Kiệt vẫn có thể cảm nhận được hắn ánh mắt chính giữa có một loại vô hình uy nghiêm. Loại khí chất này là thời gian dài thân ở địa vị cao người sẽ có. Thoáng nhíu mày một cái, Hoắc Thiên Long nói, liền tuổi trẻ như vậy một cái chàng trai. Bác sĩ liền vội vàng nói, Hoắc tiên sinh, ta có thể lấy ta nhiều năm hành nghề chữa bệnh y đức tới bảo đảm. Hắn tuyệt đối là có rất cao siêu y thuật. Hoắc Thiên Long hơi do dự một chút, nói, Vậy cũng tốt, sẽ để cho hắn thử một chút đi. Hoắc Thiên Long vẫn là lựa chọn tin tưởng cái này bác sĩ. Hắn biết cái này bác sĩ lý lịch tương đối lão, vẫn là tin được. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đi tới bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống, đưa tay đè ở cái này cực phẩm người phụ nữ Tào Nguyệt trên cổ tay. Tay nàng da vô cùng nhẵn nhụi, chạm xuống cảm giác tựa như mềm yếu không có xương. Phụ nữ là làm bằng nước, những lời này ở nàng trên mình trọn vẹn kiểm chứng đi ra. Ở da tiếp xúc ngay tức thì, Lưu Kiệt bụng lại lần nữa nóng lên. Đây không phải là hắn trong lòng suy nghĩ bậy bạ, mà là người phụ nữ này trên mình thật rất không tầm thường. Tựa như cả người đều mang mị dược nhất dạng, cũng khó trách Hoắc Thiên Long như vậy buôn bán đại lão sẽ lấy cái này Tào Nguyệt làm vợ. Hơn nữa như vậy thân ở địa vị cao người, còn vì một người phụ nữ tự mình chạy tỉnh Nam Phong tất cả bệnh viện lớn. Ở nàng ngủ say thời điểm, cũng ở đây nàng bên cạnh giường bệnh bồi bạn. Sợ rằng ngày thường Hoắc Thiên Long đối với nữ nhân này cũng là nói gì nghe nấy. Lưu Kiệt trong lòng ngầm kinh, người phụ nữ này thật thật không đơn giản. Sợ rằng toàn bộ Hoắc Thức tập đoàn cũng đang nắm giữ ở người phụ nữ này trong tay. Lưu Kiệt lại lần nữa cẩn thận quét xuống người phụ nữ này tư liệu. Rất nhiều thứ đều là hắn không có quyền kiểm tra, nhưng là ở cặn kẽ tư liệu chính giữa, Lưu Kiệt vẫn là ở người phụ nữ này trên mình thấy được một tia liên quan tới nàng bệnh tình đầu mối. Trong tài liệu viết, người phụ nữ này thuộc về một loại đặc thù nào đó chủng tộc. Trời xanh liền cùng người bình thường loại không giống nhau. Cái tộc quần này người phụ nữ đang phát triển một cái đặc thù giai đoạn, sẽ gặp gian nghỉ tính rơi vào một loại trạng thái ngủ say chính giữa. Nếu như không cần đặc thù lực lượng, đối với nữ nhân này tiến hành bồi bổ mà nói, nàng vĩnh viễn đều không cách nào tỉnh lại, cho đến tuổi thọ hao hết, sẽ trực tiếp đang ngủ say chính giữa chết. Lưu Kiệt trong lòng ngầm nói, đây là cái gì chủng tộc, thật đúng là đủ không bình thường. Bất quá, nếu tư liệu chính giữa viết, phải dùng năng lượng đặc thù đối với nữ nhân này tiến hành bồi bổ, mới có thể làm cho người phụ nữ này tỉnh lại. Lưu Kiệt tin tưởng, niết bàn lực nhất định là đủ đặc thù. Vì vậy hắn bắt đầu âm thầm thúc giục cơ sở phương pháp hô hấp. Vừa tiến vào đến phương pháp hô hấp trạng thái chính giữa, Lưu Kiệt ngạc nhiên phát hiện người phụ nữ này mang tới mị hoặc ngay tức thì liền tiêu tán. Mặc dù Lưu Kiệt tay vẫn là đè ở Tào Nguyệt trên cổ tay, nhưng đã khôi phục bình thường xúc cảm. Xem ra cái chủng tộc này mị hoặc lực cũng không phải đạt tới không cách nào khống chế đến nước. Lưu Kiệt thúc giục cái này một tia niết bàn lực hướng Tào Nguyệt bên trong thân thể chuyển vận đi vào. Tào Nguyệt thể chất và người bình thường không giống nhau, nàng có thể chịu nổi niết bàn lực. Hơn nữa, Lưu Kiệt còn cảm giác được Tào Nguyệt trong thân thể truyền tới một hồi hấp lực, tựa như cần càng nhiều hơn lực lượng. Dù sao Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc cùng Lưu Kiệt hòa làm một thể sau đó, niết bàn lực đối với Lưu Kiệt mà nói cơ hồ là lấy không bao giờ hết. Hơn nữa theo thời gian rời đổi, niết bàn lực còn sẽ tự động khôi phục. Cho nên, Lưu Kiệt cũng không lo lắng trong cơ thể niết bàn lực sẽ không đủ dùng. Tâm niệm vừa động, hắn điều ra càng nhiều hơn niết bàn lực hướng Tào Nguyệt trong cơ thể truyền bá đi vào. Hồi lâu sau đó, Tào Nguyệt trong miệng phát ra một đạo tiếng rên rỉ. Cái này tiếng rên của nữ nhân nhưng mà có to lớn lực sát thương. Trong phòng bệnh mấy cái khác đều là mặt liền biến sắc. Vậy bác sĩ ho khan một tiếng, không dám đi xem Tào Nguyệt. Hắn cũng không hiểu tại sao cái này trên người phụ nữ thật giống như luôn có một cổ to lớn mị lực hấp dẫn hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-noida-tien-soa-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?